hôm nay chúng ta tiếp tục và chính thức vào bài thứ 7. Quý vị thường nghe, thường đọc, thường nói văn tư tu. Văn tức là nghe, tư tức là tư duy, tức là gạn lọc, và tu là thực hành, là sửa cho nó đúng trở lại và làm theo. Nhưng mà đa phần những người học Phật chỉ có văn mà ít khi tư duy. Hoặc có người tư duy nhưng mà ít có người chịu tu. Bởi vậy cho nên sự học Phật, sự tu học Phật đó, nó không đạt được cái kết quả như tất cả quý vị mong muốn. Bởi vì đa phần nghĩ rằng cái sự lợi ích thiết thực hàng ngày như cơm ăn áo mặc, như hơi thở, như lẽ sống, nó không cần thiết. Phật pháp đối với đời sống quý vị nó không cần thiết bằng cơm ăn, áo mặc, hơi thở, nước uống, nhà ở và tất cả mọi sự nhật dụng hàng ngày. Bởi chúng ta lầm, quan niệm sai lầm, tưởng rằng cái cuộc sống của mình á, những cái cần thiết là cái ăn, cái mặc, cái ở đó, những cái đó cần thiết. Nhưng mà sự cần thiết đó nó không phải là nó đặt lên hàng tối thượng đâu. Sự thật cần thiết của con người, của dạng vật á, nó không phải ở cái ăn, cũng không phải ở cái mặt, cũng không phải cái chỗ ở, cũng không phải những cái thù tạc hàng ngày. Cho nên nhiều quyển sách viết về bí quyết thành công làm giàu, viết về bí pháp thành công về ngoại giao, viết về bí pháp thành công về cuộc sống và tục đế, thì những quyển sách đó được nêu cao, được bán chạy, được mọi người tôn thờ. Còn những cái mà cần cho lẽ sống á, thì loài người ít khi cần dùng đến. Vậy thì hôm nay chúng ta quay lại để tìm cái gì quan trọng nhất của cuộc sống con người. Cuộc sống của quý vị, cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của mọi người, cuộc sống của tất cả nhân loại và muôn loại, thì cái gì là quan trọng nhất? Cơm cũng cần, nếu không có cơm ăn á, thì cũng chết thôi. Nhưng mà cơm á, nó thuộc hàng thứ yếu. Tiền nó cũng cần, nếu không có tiền á, không làm được gì hết. Nhưng tiền nó cũng thuộc hàng thứ yếu. Áo mặc, nhà ở, nước uống, vân vân, những thứ đó đều cần dùng hàng ngày hết. Lý trí, tình cảm, trí thức, trí tuệ nó cũng cần, nhưng mà nó cũng hàng thứ yếu. Sau, cái gì số 1? Cái gì đối với quý vị là cần thiết số 1? Cái gì cần thiết số 1? Phải là hơi thở không? À, vậy mà quý vị đã nghe Đức Phật dạy trong kinh á, quán sổ tức, hoặc là điều tức, hoặc là sổ tức. Ở đây quý vị mới học là sổ tức hoặc điều tức, chứ chưa có quán sổ tức. Là hơi thở. Trong tất cả các bộ kinh tiểu thừa, Đức Phật nhắc đi nhắc lại về cái bài kinh quán niệm rất nhiều lần. Còn các kinh khác chỉ thuyết qua một lần, nếu có cần lặp lại một lần nữa mà thôi. Còn kinh quán niệm Đức Phật nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, các hàng đại đệ tử trùng tuyên trước mặt Đức Phật không biết bao nhiêu lần, và tăng chúng thời bấy giờ đắc đạo nhờ cái kinh Quán Niệm, Quán Niệm Xứ à, đắc đạo không biết bao nhiêu hết. Rồi được bao nhiêu thầy, bao nhiêu sách vở, và nơi đạo tràng này chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về hơi thở, nhưng mà quý vị nghe rồi quý vị cũng không có tư duy, và quý vị cũng không có làm theo, hoặc nhớ hoặc quên, hoặc làm ít, hoặc làm có lệ, hoặc làm có chừng, hoặc làm thỉnh thoảng mà thôi. Cho nên cái vấn đề nó không được cấp thiết vào hàng đầu cho cuộc sống của con người. Ở đây nói là con người, chưa nói là con người Phật tử. Con người cần nhất á là hơi thở. Thở đúng cách á thì con người khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ. Con rùa đó nó ít ăn lắm, nhưng mà nó biết cách thở thôi, nó sống rất là lâu, lâu hơn con người. Trung Hoa thời đại xưa có những đế chế phong kiến, có những nhà đại giàu phú quý, họ bắt bốn con rùa vàng gọi là quy đó, bốn con quy đem về họ kê ở dưới cái chân đi văn, tức là cái chân giường á của họ, để rồi con của họ, cháu họ nằm lên trên cái giường đó thì nó được cái phước đức gì không biết, mà họ bắt bốn con rùa phải nằm kê cái đi văn đó cho nó từ năm này tới năm khác, nó không hề được ăn, và mỗi năm nó cứ nó lớn dần đến hàng chục năm, hai ba chục năm, chừng đứa con họ lớn lên cũng vẫn nằm trên cái giường đó, mà bốn con rùa đó nó chịu bốn cái cảnh giường, nó không có ăn, nó thở nó vẫn sống à. Có người đi vào rừng hái củi, gặp một con rùa con, bắt rùa con để lên trên cái cây nặng, cái cây chẳng hai á, một cái cây ở trong rừng, để đi lấy củi đầy rồi chiều đem con rùa về, rồi ông ta quên đi, đầy cái gánh củi đi, cái quên, trời tối vội vàng gánh gánh củi ra về. 10 năm sau, bữa sau ông đi trở lại lạc, không có trở lại được chỗ đó. 10 năm sau ông trở lại chỗ đó thì cái cây đó nó lớn, nó kẹp con rùa lại, con rùa hai khúc đầu và khúc sau, khúc lưng á, khúc đuôi thì lớn, còn cái chỗ chính giữa của con rùa bị cái cây nó kẹp, nó ngắt cái cây, mỗi ngày mỗi lớn cho nó kẹp eo con rùa lại. 10 năm con rùa nó không ăn gì hết, nó chỉ thở nó vẫn sống. Các vị thiền sư ngồi một tuần lễ không ăn gì hết mà vẫn sống à. Thượng tọa Trí Quang hiện hữu đây này, cách đây không lâu quý vị nghe thượng tọa nhịn đói 100 ngày để phản đối sự đàn áp tôn giáo của chính quyền tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. 100 ngày chỉ biết cách thở, ngài sống. Bây giờ ngài là hòa thượng rồi, quý vị xuống hỏi thử, phải thầy Tông Bố nói là hòa thượng á, có nhịn ăn 100 ngày vẫn sống, do hòa thượng biết cách thở không? Cách thở đó hòa thượng Trí Quang không học ở đâu hết, học trong cái sách Quán Sổ Tích ở trong kinh Tứ Niệm Xứ à. Rồi đây qua khóa học tháng 5 quý vị được đào sâu vào Tứ Niệm Xứ. Năm nay, năm vừa rồi chúng tôi hướng dẫn quý vị những cách rất là dễ đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, ăn, uống, tắm, rửa, 10 việc. Mà mới hướng dẫn 10 việc á, của cấp 1 thôi, chưa hướng dẫn tới cấp 2, chưa hướng dẫn tới cấp 3, chưa hướng dẫn tới cấp 4. Nếu qua cấp 3 đó, đi phải đi làm sao, đứng phải đứng làm sao, nằm phải nằm làm sao, qua cấp 4 nó còn khó hơn. Để quý vị thấy rõ là không có gì giấu giếm quý vị hết, chúng tôi cũng như quý vị à, nhưng mà nhờ chúng tôi tuân thủ theo kinh Phật, luật Phật à, làm theo đúng như lời Phật chỉ dạy nơi kinh luật luận, cho nên chúng tôi hơn quý vị thôi. Còn quý vị không chịu nghe, nghe không chịu tư duy rồi không chịu làm theo. Cho nên quý vị cứ phiền muộn, chán nản, đau buồn, khổ sở và thở hơi ra nhiều hơn là thở vào, thở não nuột nhiều hơn là thở kèm theo nụ cười. Người tu là gì? Tu là làm sao cho nó giải bỏ bớt đi. Trước khi muốn giải thoát phải giải bỏ bớt. Giải bỏ bớt cái gì? Cái phiền não. Muốn giải bỏ bớt cái phiền não là chính mình đó, phải an vui trong sự sống. Mà sự sống muốn an vui thì phải biết cách thở. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi đi vào bài số 7. Chúng tôi đề cái bài này là luyện ngọc. Phải có cái bài luyện ngọc vậy đó. Quý vị về quý vị mới ham đến luyện cho mình có ngọc. Nếu mà không ra cái bài này sớm á, thì chúng tôi có nói 3 năm nữa quý vị cũng không có tu đâu. Mặc dù trên giấy trên chữ có hạn, nhưng mà suốt đêm khi hôm tôi ráng tôi thích cho tới sáng để tôi viết cho xong cái bài luyện ngọc, đem hết cái tâm niệm mình, để mà hy vọng rằng những cái tâm niệm đó, những cái thao thức đó, những cái nhiệt huyết đó, những cái chí tình đó phải truyền đến tới tất cả quý vị. Coi như nhả hết, nhả ra. Tôi nghe có một nhà văn á, viết rồi bỏ cái viết xuống á, máu khạc ra. Đã. Chúng tôi không bao giờ tin làm gì dữ dằn, đánh trong phổi trong ngực mà bể phổi mà phải khạc máu ra. Đã. Nhưng mà chúng tôi nhiều khi thức suốt như vậy, sáng nó rang nắm cả cái ngực. Nhưng mà chúng tôi nhờ biết cái phép thở, cho nên trở lại ngồi ngay giường điều hơi thở thì thấy nó khỏe như thường, và vẫn làm việc sáng ngày không ngủ vẫn làm việc như thường. Đó là một cái hiệu nghiệm ngay trước mắt, không đến nỗi bọt máu ra như những nhà văn. Cũng có người nói rằng muốn cho nám phổi đó để khỏi đi quân dịch đó, hồi xưa đó trốn quân dịch đó, thì chỉ thức 3 đêm liền uống cà phê đậm thì đi tới khám để tuyển quân á, chụp hình á, thấy phổi nám đen xì. Rồi sau về đó uống thuốc giải ra để khỏi đi lính chết. Chúng tôi cũng không tin đâu, nhưng mà thí nghiệm qua những cái buổi còn phải thức, còn phải suy tư á, thì thấy nó nắm ra trong ngực liền. Nếu mình không biết cách dùng cái hơi thở đó thì chắc là chết lâu rồi, không còn sống tới bây giờ đâu. Hơi thở nó quan trọng như vậy mà chúng tôi không biết cách nào nói để quý vị tin hết. Cho nên giảng tới bài thứ nhất là nói gì, bài thứ hai, bài thứ ba, bài thứ tư á, thì chúng tôi tạm ngưng giảng. Qua bài thứ năm, thứ sáu rồi giảng không ra bài nữa, để mà giảng vòng vòng cha tôi những cái gì, những cái đề tài mà theo cái sự hiếu thích của quý vị. Vì nhiều người nói giảng thì hơi thở hoài không hay, mình phải giảng chỗ khác. Và một thời gian nghiên cứu như vậy, chúng tôi quay trở lại giảng cái bài viên ngọc rồng. Là nàng rồng á, 8 tuổi, nàng công chúa rồng 8 tuổi có ngọc. Và sau cái đó chúng tôi thấy là quý vị đã bắt đầu quay trở về. Cái trong chương trình lúc đầu nghiên khóa chúng tôi không soạn cái bài nàng rồng, viên ngọc nàng rồng ở trong cái chương trình đâu. Nhưng mà thấy quý vị qua tới cái chỗ điều khiển thì điều hơi thở đó là quý vị quê quải rồi. Quải lắm rồi, cho nên nghe không nuốt nổi, cho nên chúng tôi quay đi một thời gian để lắng động, để nhìn quý vị, coi quý vị như thế nào. Và cuối cùng nghiên cứu được ra cái bài viên ngọc rồng. Bài đó được dán đi dán lại 2 bữa và thấy quý vị nó hợp rồi đó. Cho nên tuần rồi chúng tôi tiếp tới cũng nhắc lại cái sự luyện ngọc, những cái phương pháp mà làm cho có ngọc, những phương pháp quý báu nhất ở trong đời này. Thì chúng tôi thấy là quý vị đã bắt đầu hào hứng rồi, hào hứng rồi. Lớp nam nữ thanh niên bắt đầu lần lượt đến đạo tràng rất đông rồi, tức là đúng cái chỗ thích, cái chỗ mà từ trước nay nhiều người mong cầu, nhiều người thắc mắc, nhiều người không biết là mình tu nó để đi về đâu, đến chùa để làm gì. Thì những cái bài vừa rồi đó là những bài trả lời, là đến chùa để luyện cho mình có những cái gì đặc biệt hơn. Đến với Đức Phật á, là để cho hiện đời này đạt được những gì đặc biệt hơn. ở trong đời. Nếu mà trường học đời, trường học đại, trong những trường đại học có mét carré đó, dạy hết chữ nghĩa cho đời á, thì đời không còn một cái trường đại học không mét carré. Cho nên nhiều vị đã tốt nghiệp văn bằng đại học nhưng mà vào đời vẫn bị ngớ ngẩn như thường. Nhiều vị đã tốt nghiệp trường đại học không mấy carré, tức là lăn lộn vào trong đời và tốt nghiệp luôn cái bằng đại học của trường học, tức là tốt nghiệp văn bằng á, hai cái bằng này, nhưng mà vẫn thiếu như thường. Vì vậy nên khi sáng chúng tôi dạy các cháu, các cháu đến đây để làm gì, các con đến đây làm gì, và dễ thương lắm, có nhiều bé nhỏ lắm, 6 tuổi, 5 tuổi, đưa tay, thưa thầy, chúng con đến đây để lễ Phật, đứa nó để lễ Phật, đứa nó còn đến chùa để mà nhìn Phật, vân vân, cái gì cũng nó Phật không à, đứa nào cũng nó Phật hết, đồng ý hay đồng ý, thì chúng tôi mới là đồng ý là các con đến lễ Phật, đến lạy Phật, đến nhìn Phật, nhưng mà đến đây làm gì nữa chứ, hỏi không? Nhỏ thì dĩ nhiên không biết rồi, nhưng hỏi đâm lên thanh thiếu nam và thanh thiếu nữ, các con đến đây làm gì? Thì các bé đó cũng không có trả lời. Chúng tôi nói là đến đây để bổ túc thêm, để học thêm những cái gì mà trường đời chưa dạy, chưa kịp dạy cho các con, những trường học chưa kịp dạy cho các con, cha mẹ và gia dạy cho các con, thì đến đây các con học, tuần tự rồi học. Học để mở rộng cái tuệ, cái tự nhiên của các con ra, cái thông minh hơn, cái hiền diệu hơn, cái tươi mát hơn. Còn nếu mà đến chùa lạy Phật không, đến chùa để mà lễ cúng không, đến chùa để ăn xôi quán không, thì cũng chịu, đến chùa cũng có ích lợi gì. Và nhiều lắm, nghĩa là cái đoạn đó chúng tôi nói hơi dài, bây giờ để sợ lạc đề đi thẳng vào. Cho hỏi quý vị nè, quý vị đến chùa, đến đạo tràng để làm gì? Bây giờ chúng tôi cũng câu đó, nhưng mà hỏi quý vị lớn tuổi, quý vị đến đạo tràng để làm gì? Để làm gì? Học làm Phật. Học làm gì nữa? Đến đâu làm gì nữa? Đến học đạo, chỗ nào học đạo được? Cũng trúng thôi, nhưng mà học đạo là học làm sao? Học phải cái gì khác hơn nhé? Cái đó chắc là thầy cũng thua, không biết quý vị đến đây làm gì thầy cũng biết nữa. Vì là quý vị đến đó là thầy đến đó là thầy biết. Bây giờ cho nên mới hỏi quý vị là quý vị đến đây để làm gì? Không lẽ quý vị nói là đến để lạy Phật à? Bây giờ xin hỏi câu khác, cuộc đời ai ai mọi người, từ thấp đến cao, từ trẻ đến già, từ bình dân đến trí thức, tất cả mọi người, trong đó có quý vị, có thỏa mãn những cái gì trước mặt mình sống không? Có thỏa mãn chưa? Không có ai thỏa mãn hết. Ai trong đời sống đến bực nào cũng vẫn là bất mãn thường trực. Bất mãn thường trực, được cái gì cũng bất mãn hết á. Đến nhà bác học mà vẫn còn vỗ cái đầu bất mãn tức quá. Cái này sao á? Bất mãn thường trực, phải vậy không? Đến chùa để mà giải tỏa cái bất mãn thường trực đó. Cái gì mà đời không giải tỏa được thì Đức Phật giải tỏa được. Đức Phật giải tỏa được rồi, Đức Phật để trong kinh Luật Luận. Rất tiếc á, là hàng đệ tử của Đức Phật lâu năm quá, truyền thừa xuống, truyền dần dần á, thì nó cũng bớt dần. Cho nếu mà hàng đệ tử của Phật á, hàng nhất là xuất gia mà học biết hiểu giỏi chính như Đức Phật á, thì đủ khả năng trả lời với đời là giải tỏa hết mọi cái gì mà đời bất mãn, đời thắc mắc. Đời là một cái khoáng mà người ta không thể nào, thế nào tìm thấy. Lúc nào cũng có tại sao, lúc nào cũng cái thắc mắc. Vì vậy cho nên đó, thầy tướng đó thường ăn tiền rất nhiều. Chẳng như ở ở cái phần đất bên này bán cầu, mà phía bên kia bán cầu. Chẳng những người là da vàng Trung Hoa Việt Nam, mà người da trắng, người Mỹ, người Pháp đó, thì đi coi bói coi tướng còn nhiều hơn người da vàng nữa. Là vì người ta thắc mắc cuộc đời người ta không biết làm sao, không tìm ra đáp số. Cuộc sống quý vị, cuộc sống tất cả mọi người đều không tìm ra đáp số. Cho nên quý vị đến chùa để tìm ra đáp số đó. Quý vị tin không? Muốn tìm ra đáp số cho chính cuộc đời mình thì chỉ có mình mới trả lời cái đáp số đó. Không ai có quyền trả lời đáp số đó. Mà muốn trả lời đáp số đó thì chính mình phải tu phải luyện. Cũng như khi mình còn bé, mình không hiểu tại sao khi học tiểu học, tại sao mà điện ở đâu á mà tự nhiên cái quạt nó quay, điện ở đâu mà tự nhiên cái đèn nó sáng. Thì quý vị học mãi tới khi ký sư rồi, đầu ký sư nói, như vậy có gì đâu có. Tức là trả lời được cái mà khi nhỏ mình còn thắc mắc. Bây giờ quý vị lớn lên rồi, lớn là lớn với của con người mà thôi, chứ chưa phải lớn với vũ trụ, chưa phải lớn với nền văn minh của toàn thiệt, chưa lớn với cái nguyên lý yên nguyên để tìm trở về nguồn gốc của nó, chưa lớn được. Cho nên vẫn thắc mắc, nhiều câu thắc mắc được dập dồn trả lời. Hiện hữu có, mai sau có, vật thể có, tâm linh có, giữa không gian có, hoặc là có những cái câu hỏi rất là đơn giản. Có ma thiệt không? Ma là làm sao? Ma ở đâu? Có quỷ thiệt không? Quỷ là sao? Quỷ ở đâu? Có thần thiệt không? Có trời thiệt hay không? Có Đức Phật thiệt hay không? Có Bồ Tát thiệt không? Hàng ngàn lý giải thuyết, không ai thỏa mãn hết. Rồi có nhiều người nói, tôi ăn hiền ở lành, tôi làm lành lánh dữ, tôi làm việc phúc đức mà tai họa cái giáng vào đầu tôi, là tại sao? Đánh vô hỏi thật mặt. Có thể nói bây giờ ngoài đây nói tới một tuần lễ nữa thì cũng không hết sự thắc mắc của từng vị, không hết sự bất mãn của từng vị, không thể nào vẹt hết cái màn đen mà tất cả toàn thể chúng ta đang bất mãn thường trực bất mãn, đang thắc mắc, đang tìm hiểu. Thì muốn trả lời cái chính mình thắc mắc thì chính mình phải xé nát nó ra, xé nát cái màn đen đó ra. Mà muốn xé nát cái màn đen đó thì phải vẹt cái mê mờ để rõ cái sáng. Mà cái mê mờ nó có hai phần, phần lý và phần sự, phần tâm linh và phần bản chất, bản thể. Muốn như vậy chúng ta phải tuần tự đi từ khởi điểm, không thể nào chúng ta đi tắt ngang mà được đâu. Chúng ta không thể đi tắt ngang được. Cho nên hôm nay cái bài này là đề tài, nó là bài luyện ngọc. Luyện ngọc. Trước khi đi vào cái bài luyện ngọc thì xin thưa quý vị, ngọc là gì? Ngọc là gì? Ngọc là cái gì? Ngọc á, bây giờ ở trong này ít nhất cũng có một số người có ngọc. Ngọc kim cương, tức là ngọc than đá đó, ngọc xoàn á, ngọc thạch quý vị đang đeo trên tay đó. Vậy thì ngọc là gì? Ngọc là chất tinh ba của vũ trụ. Cái chất đó nó tinh ba lắm. Nó là vật thể, nó bằng vật thể cho nó không phải bằng tâm linh. Sờ nó được, thấy nó được, ngửi nó được, nếm nó được, cắn nó được. Nghĩa là nó bằng hình thức, nó bằng vật thể cho nó không phải bằng tâm linh. Nó được cấu tạo và cô động đầy đủ nhất. Có những cái nào mà nó cấu tạo, nó cũng cấu tạo, ví dụ như cái bàn, cái cây, cái cột, cái đèn, những cái đó nó cũng cấu tạo, nhưng mà nó cấu tạo không cô động, nó cấu tạo chưa có đầy đủ, nó cấu tạo chưa hết cái chất tinh ba. Cái nào cấu tạo đầy đủ nhất, tinh ba nhất, quyền nhiệm nhất, cái đó gọi là ngọc. Người ta còn có gọi nó là ngọc bao. Quý vị sẽ thắc mắc, vậy thì trong đạo Phật có cái danh từ là tam bảo, là ba ngôi báo, là ba đơn vị báo nhất trên đời. Vậy thì ba đơn vị báo này cũng là ngọc à? À, quý vị có thắc mắc gì không? Cái gì quý nhất trên đời đời đó là ngọc. À, vậy thì ba ngôi báo trên đời cũng là ngọc à? Có cũng là không? Ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng cũng là ngọc à? Phải không? Phải hay không phải đâu, làm sinh hết đi. Ba ngôi báo đó cũng ngọc phải không? Phải không? Ai nó phải giơ tay lên coi. Sao ít vậy? Bây giờ hỏi ai không phải thì cũng chắc không có người giơ tay đâu. Tự vì quý vị đang lưỡng lự biết phải hay biết không phải. Tạm cắt nghĩa nó như vậy. Vì là chúng tôi đã qua hai bài, chúng tôi nói cái tính chất của nó làm sao, chúng tôi nói cái sự cấu tạo của nó rất là nhiều rồi. Hoàn cảnh sao sao thì đã hai bài giảng, ba bài giảng đã nói rất rõ rồi. Cho nên phần này lướt qua. Và bây giờ để cho quý vị thấy rõ hơn một chút, khơi sâu hơn một chút, và để giải tỏa cho quý vị coi là tam báo là ba ngôi báo. Ba ngôi báo phải là ngọc không? À, thì xin thưa rằng ngoài cái mặt tâm linh, ngoài cái mặt thánh triết, ngoài cái mặt tôn giáo vân vân, thì các tài liệu khác nơi kinh sách của Phật giáo đã viết nhiều, đã nói nhiều rồi. À, hôm nay ở đây không có thời giờ để bàn sâu vào, cho nên lướt qua cái đoạn đó đi. À, tại sao là ba ngôi báo, là Phật, là Pháp, là Tăng? Phật là sao, Pháp là sao, Tăng là sao? Đứng về mặt đạo đức thì sao? Ba ngôi báo đó là sao? Đứng về mặt triết lý, ba ngôi báo đó là sao? Đứng về mặt tâm linh, ba ngôi báo đó là sao? Đứng về mặt khoa học, ba ngôi báo đó là sao? Đứng về mặt xã hội, ba ngôi báo đó là sao? Sao mà nó gọi là báo? Thì việc này quý vị đã hơi hiểu, hoặc là có nhiều sách vở đã viết. Hôm nay chúng ta chỉ đi nghiêng về một cạnh thôi, tức là một mặt, mặt vật thể. Để chúng ta phân tách á, về mặt vật thể chứ không phải mặt triết, vật lý, tức là về mặt sự đó. Mặt sự đó thì Phật, Pháp, Tăng có phải là ba ngôi báo không? Có phải là ngọc không? Có phải ngọc báo không? Tại sao phải? Ai đã nói phải thì cho biết tại sao Phật là ngọc báo, Pháp là ngọc báo, Tăng là ngọc báo. Nghe nó phải chứ không phải sao thì không có phân tách được nữa rồi. Tới đó thôi ha. Rồi, bây giờ quý vị nghe. Nghĩ chưa? Quý vị nghĩ đi rồi tiếp tục. Tại sao đời tôn vinh Phật, Pháp, Tăng là tam bảo, tức là ba ngôi báo nhất, quý nhất ở trên đời này, ở trên đời, ở trên trần gian á, tự tôn vinh Phật, Pháp, Tăng là ba đơn vị, là ba ngôi quý báo, là tam bảo? Tại sao? Dễ hiểu quá. Ngoài những mặt khác chúng tôi đã trình bày, bây giờ nghiêng một mặt về phần vật chất, về phần tâm linh, thì chính bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có 84.000 viên ngọc xá lợi. Những kinh sách Đức Phật đã giảng ra và chư tổ kiết tập lại, lưu truyền lại nơi ba tạng kinh, luật, luận, thì ba cái nơi này trong đó có nhiều đoạn, nhiều chỗ chỉ cách cho người khác, cho loài khác, cho kẻ khác luyện ngọc. Nghĩa là nói theo cách thế gian, đây là một những bộ sách chỉ nhiều mặt lắm, nhưng mà trong đó có một mặt là chỉ cho kẻ khác, người khác luyện ngọc. Phật, Đức Phật thân có ngọc, lời của Phật trong kinh là pháp, là quyển sách, những là loại sách ghi những công thức để chỉ người khác luyện tự mình có lòng, đó là hai. Vì vậy cho nên gọi là Phật báo, gọi là pháp báo. Đồng ý, nếu nói như vậy thì được đi. Nhưng mà tăng báo là sao? Tăng là những vị thoát tục. Nếu vị nào luyện đã kết ngọc thì vị đó là thánh tăng. Vị nào đang luyện để có ngọc thì vị đó là phàm tăng. Còn vị nào mà không biết cách luyện, hoặc là không chịu luyện, hoặc là không biết, không nghe, không theo phương pháp của kinh luật luận để mà tập luyện thì vị đó không phải tăng. Vị đó không được là một ngôi báo trong ba ngôi báo. Còn vị nào luyện rồi có ngọc á thì vị đó là thánh tăng. Vị đang luyện để sẽ đạt ngọc á, vị đó là phàm tăng. Dù là không biết, là dù là chưa đạt, nhưng mà những vị nào đã biết phương pháp luyện ngọc cho chính mình, cho chính bản thân vị đó, thì là vị đó là phàm tăng. Đắc thì là thánh tăng, có ngọc rồi là thánh tăng. Nhiều mặt nữa chứ không phải có ngọc không là thánh tăng, nhưng mà nhất định là vậy. À, vì vậy cho nên Phật, pháp, tăng là ba đơn vị quý báu nhất trên đời. Ba đơn vị quý báu nhất trên đời. Các ngài thánh tăng, vị nào chứng quả vị A-la-hán, các vị ấy đều có ngọc cả. Này, các vị đó, vị nào cũng đều có ngọc cả. Từ 1000 năm trở lại đây, biết bao nhiêu vị tu chứng đắc, và chính bản thân các vị đấy có ngọc, nhưng mà các ngài không có phô bày, ẩn giấu đi, không chịu phô bày. Hoặc là có vị trí phô bày một cách rất là khiêm tốn. Chúng ta ráng tìm thì chúng ta cũng có thể thấy lé ra một chút. Như là ngài Cư Ma La Thập, bởi vì muốn truyền bá kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa thời bây giờ bằng tiếng Ấn Độ Bắc Phạn, tức là chữ Sanskrit, truyền mang sang cho Trung Quốc chưa được dịch, thì ngài Cư Ma La Thập mới dịch bộ kinh đó. Trong lúc dịch á, muốn để cho nó hòa hợp với cái văn hóa Trung Hoa, và để cho nó phù hợp với căn cơ của những người tu học sau này, cho nên ngài bỏ bớt, chỉ lược trên những đại ý chính, những nơi nào cần thiết ngài lấy y nguyên, nơi nào không cần thiết thì ngài có thể sửa hoặc bỏ bớt. Ví dụ như trong cái chỗ xe thì có đoạn Bắc Ấn thì nó là xe voi, nhưng bây giờ ở xứ Trung Hoa đâu có voi, thành ngày bỏ cái đó, ngày sửa là xe trâu. À, rồi đến bây giờ đó, nhiều vị giáo sư là sửa lại là xe hơi, xe ông đa và xe đạp, để cho người ta dễ hiểu. Không nên nê chấp là phải nói trâu với xe dê với xe hưu là nó trúng. À, mà phải nói là xe hơi, xe ông đa và xe đạp, đó, người ta dễ hiểu. Cho nên sau khi phiên dịch rồi đó, thì đa phần giới thức giả Trung Hoa không chịu tụng đọc, nói ngài Cư Ma La Thập dịch sai, không trúng cái nguyên gốc căn bản của kinh chữ Phạn. Cho nên sau khi phiên dịch thì ngài phát nguyện và công bố ra cho toàn thể chư tăng chư ni và Phật tử, tôi dịch đúng với ý Phật, không sai một nét nào hết, không sai một phết, không sai một chữ. Bởi vì y kinh giải nghĩa là ba đời Phật oan, và ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Cho nên tôi không rời kinh một chữ nào hết, mà tôi cũng không nhất thiết phải y kinh, hoặc nó có bắt buộc y kinh. Cho nên tôi dịch đúng theo những gì mà kim khẩu của Đức Thế Tôn đã nói ra. Nếu đúng như vậy thì khi trà tỳ tôi đó, tôi để nguyên lại cái lưỡi. Mà nếu như á, tôi trà tỳ á, mà nó cháy hết, cái lưỡi cũng cháy luôn, thì quý vị đem những bộ kinh này đốt đi. Và tôi tuyên bố khẳng định rằng tôi sẽ để lại cho đời một cái lưỡi. Vì vậy cho nên Ngài Kumala Thập lưu lại đời một cái lưỡi bằng ngọc, cái lưỡi bằng xương thịt, mà đốt không cháy, mà nó vẫn đẹp, nó vẫn sáng, nó vẫn hồng, nó vẫn lưu lại để cho đời tin. Với sức giá nhất là những người quý bán tin, thì cái lưỡi đó là cái lưỡi bằng ngọc. Ngài Hư Vân Hòa Thượng gần đây thôi, Ngài sống trên 100 tuổi, và khi siêu sinh Ngài để 1200 viên xá lợi, viên ngọc. Quý vị cũng có nghe báo chí đăng, hoặc có nhiều vị đi đến nơi chùa Đậu ở đây, chùa Bắc Việt của chúng ta đây, đâu xa hết, hai nhà sư đã để lại hai cái khối bằng xương bằng thịt, tức là để toàn thân bằng ngọc để lại. Bây giờ nếu như cái thuật ướp xác hồi đó tinh vi, thì bây giờ loài người ta còn tinh vi hơn, ta sẽ tìm ra ướp được cái xác là loại thuốc gì, không có. Cho nên cả hai chú cháu, tức là hai thầy trò, đều để lại nguyên cái thân bằng ngọc. Rồi Bồ Tát Quán Đức và nhiều vị tăng tu chứng khác nữa, hoặc ấn hoặc là mờ mờ, đã lưu lại những cái gì bằng ngọc cho đời. Ai tin ý thì thấy thì hưởng, mà ai không tin ý thì không thấy, không được hưởng thôi. Cho nên để cho chúng ta thấy một vài cái dạng mờ mờ như vậy, để chúng ta xác quyết rõ ràng rằng như vậy thì còn cái gì để chúng ta tin rằng Phật không phải là ngọc, Pháp không phải là những lời kinh chỉ dạy cho người ta luyện ngọc, và Tăng không phải là những vị không đạt được kết ngọc, sự kết ngọc. Đây là nói về sự tướng, còn lý tánh thì mặt khác. Bây giờ nói thêm một chút về cái ngôi pháp bảo Phật thì quý vị dễ hiểu rồi. Pháp á, và tăng hồi nãy giờ nói quý vị cũng có thể nắm được rồi, nhưng mà pháp yếu chỉ của ba tạng kinh luật lệnh, yếu chỉ của ba tạng kinh luật lệnh được gọi là pháp bảo. Tóm nó lại là kinh luật lệnh được gọi là pháp bảo, mà cái yếu chỉ của cái pháp bảo này nó chỉ nằm gọn trong bốn chữ. Bốn chữ gì? Phương pháp giải thoát. Trong cái đó nó có bốn chữ rất gọn gàng là phương pháp giải thoát. Vậy thì muốn giải thoát phải biết và hiểu rõ các phương pháp ở nơi kinh luật luận. Muốn giải thoát thì phải biết các cái phương pháp ở nơi kinh luật luận. Khi đã liễu ngộ phương pháp thì phải thực tập, phải thực luyện. Thực tập nè, rồi thực luyện nè, rồi thực tu nè, thực gì nữa, thực chứng. Trong cái hiểu không rồi để mà hiểu đâu. Cái hiểu là một lẽ, vì trong ba tạng kinh điển nó nhiều, quá nhiều, quý vị không thể nào đọc hết. Thì nếu mà quý vị được may gặp những vị minh sư chỉ vẽ tóm gọn, hoặc gặp được một quyển sách hay tóm gọn, thì quý vị nắm vớ được. Và khi đã hiểu rằng kinh luật luận là pháp báo, là quyển, là những bộ sách dạy nhiều mặt, trong đó có một mặt là dạy cho loài người và muôn loài cách luyện cho mình tự mình có ngọc. Đã. Và yếu chỉ của cái pháp bảo này là phương pháp giải thoát. Trong đó chỉ ghi là bốn chữ là phương pháp giải thoát thôi. Mà muốn giải thoát thì phải nương theo bộ sách này, ba bộ sách này, ba bộ kinh lục luận này, để mà gì, mà tập, mà gì nữa, mà luyện, mà tu, mà chứng. Đó. Thì bây giờ ở đây á, quý vị chưa tập mà, phải không? Bởi vì trong kinh á, chỉ về tứ niệm xứ, thì ở đây quý vị chưa có biết gì tứ niệm xứ hết. Bảo đi, ở đây đến đây thầy dạy, đi một bước tới, thở theo bước đi đó. Đó. Chứ chưa nói là nghĩ theo bước đi, chưa dạy tới. Yêu cầu quý vị thở theo thôi. Đó. Thở theo bước đi thôi. Quý vị chưa làm mà. Đến nỗi làm biến, đến nỗi mà như thế này, nói là nó hơi, nó nhỏ nhỏ, nó lớn, người ta hạn nghe cười. Nằm thở cũng được, nhưng mà về cũng làm biến, nằm ngủ luôn à. Phải vậy không? À, quý vị tự, nếu ai nói, chỉ đây là mũi thề đi. Dạ thưa thầy, con nằm ngày nào cũng mới mắt con luyện chứ không có ngủ quên. À, nửa khuya cũng dậy nằm luyện chứ không có ngủ quên. Ai dám vô tay thầy không? Ít nhất một tháng, vị nào tinh tấn lắm cũng quên hết một hai đêm. Nấu cơm á, mà chỉ ngưng lại trong một phút cơm sình mà luyện á, luyện mà tháng luyện cái hai bữa nữa sao tôi sao chưa có ngập ha. Hết ý à, một tháng luyện ba bữa, tháng luyện bốn bữa, vì nào năm bữa, vì nào phiên lắm mười bữa, mà mười bữa có bữa thì trời, có bữa thì sụp đó. Bữa sớm, bữa thì khuya, đâu có chịu luyện đâu. Tập chưa tập mà có đâu luyện, luyện chưa luyện có đâu tu, tu chưa tu có đâu chứng. Cho nên nếu quý vị nào tin tưởng rồi theo phương pháp trong kinh luật luận để rồi tập, để rồi luyện, để rồi tu, và khi chứng đắc thì tự nhiên kết ngọc. À, rất rõ ràng vậy, không nói vậy hoặc nhiều hoặc ít tùy trình độ tu luyện và sự nghiêm trì giới luật của từng vị mà thôi. Sự kết ngọc chỉ là sự chứng minh hiển nhiên, cho nó không phải khỏi cần tìm cầu ở đâu hết. Quý vị cứ làm á thì tự nhiên nó có ngọc thôi, chứ không có đi tìm ở bên kia, thu bên này, cầu bên nọ, hút bên kia, khỏi cần. Cứ ngồi đúng theo phương pháp Phật đã ngồi, đi đúng như phương pháp Phật đã đi, thở như đúng như phương pháp Phật đã thở, nằm đúng như phương pháp Phật đã nằm, ăn đúng như phương pháp Phật đã ăn, ngủ đúng như phương pháp Phật đã ngủ, tắm đúng như phương pháp Phật đã tắm, rửa đúng như phương pháp Phật đã rửa. Và trong đó kinh dạy gì mình làm theo việc đó, tập làm theo, làm cho đúng rồi làm theo. Lúc đầu tập, sau khỏi cần tập, nó tự nhiên nó đi vào như vậy, thì quý vị tự nhiên có ngọc à, không cần tìm cầu ở đâu hết. Bài kỳ trước á, thầy có ghi một đoạn ở trong cái bài viên ngọc rồng á, và kỳ sau thầy cũng giảng tiếp theo là có những loài, tạm tóm lược là hữu tình và vô tình, loài hữu tình và loài vô tình, tức là loài vật là cá, cây, hoa, lá, đá, đất à, là vô tình. Thì trong cái hữu tình vô tình đó cũng có một số ít, chúng nó có đâu có biết kinh luật luận, chúng nó cũng đâu có tập luyện phải nào à, mà sao tự nhiên nó cũng có ngọc. Cái câu quý vị thầy hỏi chúng tôi rồi đó, phải vậy không? Nếu hôm nay không hỏi về nhà làm tập cấp được cũng sẽ hỏi à, thầy nói là phải nương theo kinh luật luận à, phải làm đúng theo kinh luật luận, phải nghe lời Đức Phật chỉ dạy trong kinh luật luận, phải có tăng người đã đang và đang luyện ngọc, những vị đó chỉ dẫn thì mình mới có hy vọng có ngọc, còn nếu không thì không có. Thì ở đây cũng trong tài liệu đó à, như nàng rồng á, nàng có nghe kinh Pháp Hoa không nói gì, có những thứ khác, rít nó đâu có nghe kinh Pháp Hoa, rắn nó đâu nghe kinh Pháp Hoa à, các loài vật, các loài cây, các loài cỏ, thậm chí là đá, thậm chí là những con trai ở dưới biển, nó cũng có ngọc chứ, nó đâu có nghe kinh nào nào, nó đâu biết kinh luật luận nào, mà nó đâu có luyện nào nào, sao nó không có ngọc? vậy thì bây giờ ngược nó lại là thầy thắc mắc có gì trả lời, tại sao vậy? Ai trả lời đi, cái này này hay á. Hả? Đang tìm ngọc quý mà tại sao nó có ngọc quý? Nó cũng có giá trị chứ, nó cũng có giá trị chứ, nó không giá trị nhiều, nó không giá trị ít chứ. Như là bây giờ ở trên thế giới này có hai vị, có hai viên ngọc lớn nhất thế giới, một nàng đào hát ở Mỹ và một vị giáo hoàng ở La Mã. Hai vị đó, hai cái viên ngọc đó có thể bán đi mua hết cái châu Á này được, quý giá lắm chứ. Nó quý làm sao người ta mới giá trị như vậy chứ. À, các nhà thiên văn học á, mà khi muốn gọi tên một hành tinh nào đó nó bí dị rồi máy móc không được á, thì đến cái nàng cô đào hát đó mượn cái viên ngọc đó để mà xoay vào trong đó để mà đặt những cái lăng kính khoa học để mình mới thấy rõ, mà giá trị lắm chứ. Lời hữu tình và vô tình á, mà nó tạo ra ngọc á, nó cũng có giá trị như ngọc người chứ. Ai mang ngọc viết á, nghe được ngồi vật khác nói mà. Ai mang được ngọc tỵ quá đó thì đi vào lửa không cháy mà. Ai đi mang được ngọc tỵ thủy á thì đi xuống nước, nước vẹt ở hai bên mà đi mà. Đâu phải chuyện tầm thường. Bất cứ ngọc gì nó giá trị cao thấp chút đỉnh, nhưng mà là ngọc, là tinh ba, là sự cô động của vũ trụ. À, ngọc người dĩ nhiên là giá trị hơn, nhưng mà đã là ngọc là quý báu. Thì bây giờ mình thắc mắc á, tại sao chúng không biết luyện gì hết? Cái cây nó có biết nghe đâu mà nó luyện. À, vậy mà là tại sao mà nó ngọc, nó có ngọc, nó quý báu. À, cái cây nó có biết kinh đâu, biết luật đâu, biết luận đâu, là tại sao nó có ngọc? Đi chữa trả lời đi. Cái tầm cây nam nó cũng do cây gió ra thôi. Ừ, quý vị quên rằng cây gió này không có tầm, mà có cây gió kết thành tầm, có cây gió kết thành kỳ nam, và có cây gió kết thành kỳ nam tí ngọ. Cái kỳ nam cái tí ngọ đó mới là ngọc, chứ là tầm nó không có ngọc. Mà kỳ nam nó cũng không phải chưa có chi quý giá bằng ngọc, mà kỳ nam tí ngọ đó mới là ngọc. Một ký kỳ nam tí ngọ bây giờ đem ra quốc tế đổi 10 ký vàng, còn một ký kỳ nam thường thì đổi chừng mấy chục lượng thôi, nửa ký hay ký vàng thôi. Mà một ký tầm thì có mấy trăm ngàn à, mà cũng do cái gió kết thành. Mà kỳ nam tí ngọ là phải kết thành bắp gà, bắp như bắp chuối vậy nè, chứ chẻ ra bằng miếng á thì cũng đâu mấy cây vàng một ký thôi, chứ không tới mấy chục cây vàng, ký vàng đâu. Nó phải ngọc thiệt ra, còn ở đây nó mới tạo ngọc. Cũng như trong đạo tràng chúng ta, nếu mà người nào có ngọc thiệt ra thì mới có trí tuệ, còn nếu mà tượng ngọc đó, với ngọc đó đổi thành bằng ngọc cám thì thông minh thôi. Có những vị đẻ đứa con ra, tự nhiên nó đã có ngọc. Quý vị nào có con Hồng Long Mộng á, giả bảo ngọc á, đẻ ra trong miệng nó ngọc. À, quý vị cứ nghĩ là thầy không bao giờ đọc sách đời hết, thì giờ đâu đọc phải không? Ta đọc ngàn kiếp trước rồi, cho nên hỏi gì thầy cũng nói hết. À, thì tại sao những loài đó, những cây đó, những cỏ đó, những đá đó, những hoa đó nó lại có ngọc? Cái này thắc mắc lắm chứ. Quý vị học rồi cái gì về nói luyện ngọc là ngọc, gặp những người khác là hỏi. À, anh phải tu nè, anh phải đúng theo luật như này, anh phải đúng theo luận như này, anh đúng theo pháp như này, ông đúng theo kinh như này. Cái nó nói chi? Nói tầm bậy, mấy cái cây kia nó có đúng kinh hồi nào nó cũng có ngọc vậy. À, là vì sao? Là vì ở Tu Bông có một vị hòa thượng mà người ta không biết ngài tên là hòa thượng gì. Ngài lên trên núi cứ ngày rằm á, thì ngài cởi một con cọp màu trắng xuống đồng, mùng một cũng vậy. Cho nên dân làng tới mới nói cái ông đó giàu nhất của quận Tu Bông, bằng giả giàu lắm, kêu là Bắc Hoa mà. À, ông đó giàu đến nỗi mà đánh bạc ở sầm Kim Trung á, là con của ông ấy Tuân á, ở Tuy An đánh bạc ở thằng Kim Trung á, là khiêng đá, hai người khiêng một cục đá ngoài đường á, vô đặt ông ký tên ông Giang lên đó, đá nổi bao nhiêu thì chung vàng bao nhiêu, nếu ông thua thì cha ông đem vàng vô để mà chung, mà nếu ông ăn á thì thằng bạc Kim Trung phải chung vàng cho ông. Con Bế Tuân á, nhưng mà Bắc Hoa đó còn giàu hơn ông Bế Tuân. Bế Tuân á thì ở quận Tuy An thuộc tỉnh Phú Yên, mà Bắc Hoa thì thuộc ở tỉnh Khánh Hòa, quận Vạn Ninh, Vạn Giả đó. Thì một số bốn đạo họ cũng muốn ông này theo đạo Phật, chờ lên ở đây. Bắc Hoa ơi, trên núi này có ông hòa thượng tu cởi cọp đi à, một tháng cởi được cọp về hai lần. Bây giờ bác á, làm sao mà bác lên bác mời hòa thượng đó về thì dân làng tụi con á, tụi tôi thì mừng lắm, lạy bác luôn, cất cái chùa cho hòa thượng ở thì dân làng chúng ta ít lợi biết bao nhiêu. Ông nói ui, mấy anh cứ nói tào lao, hòa thượng cởi cọp mà chuyện gì mà nghe quan trọng, mấy thằng mỏi, mấy thằng đê kia, mấy thằng này á, nó có tu luyện gì đâu, nó có hòa thượng gì đâu mà nó cởi voi nó đi chở kia nữa kìa. À thua, cởi dân làng thua, không dám nói ông gì nữa hết. Rồi bữa đó ông ngồi sao ông mới kêu lại lần nữa, anh ấy bây giờ các anh bao nhiêu người, nó dạ chúng tôi là dân tri thức ở đây 20-30 người, thấy rõ tận mặt, tự Bắc Hoa ít ra đường không thấy thôi. Được rồi, nếu hòa thượng đó giỏi như vậy, có tài phép như vậy, thì cây da của tôi ở trên làng Đồng đây nè, tôi có 100 mẫu ruộng, năm nào nếu mà tôi không dọc ba con heo, giết ba con heo để tôi cúng cây da đó, thì là tá điền tôi vô phải chết 3 người. À, còn nếu không chết 3 người thì lúa không gặt được hột nào hết, heo rừng hay là voi nó ra nó ăn hết. Rồi trước khi mà gặt rồi đó thì cũng phải dọc giết chết 3 con heo cúng nữa. Mà cái cúng 6 con heo tôi không tức, mà phải bắt tôi tới tôi quỳ xuống tôi lạy cây da tôi tức lắm. À, cho nên các anh nếu mà nói là hòa thượng nó giỏi đó thì lên mời hòa thượng xuống, tôi cho miếng đất ở đó, tôi cất một cái lều đạo Phật các anh gọi là cái thất đó, hay cái chùa gì đó, tôi cất cái lều ở đó, ngài muốn cất cái lớn tôi cất cái lớn, ngài ở đó làm sao cho cây da đó nó đừng bắt tôi phải giết 6 con heo, và bắt cho cây da nó tự nhiên nó chết, mà ngài đừng có đốt, đừng nấu nước sôi đổ, đừng chặt đó. Làm sao nó tự nhiên nó lui đi, mất đi. Thì tôi tin. Còn nếu mà nói là cởi cọp thì điểm đó là tầm thường. Thì tất cả dân làng họ tôi hồi xưa đó cờ đen, tấm cờ đó. Từ đó họ lên trên núi, núi cách cũng không xa, độ chừng 5-6 cây số, đến là quỳ xuống họ lại. Và hòa thượng nó không, tôi đâu có ham 100 mẫu ruộng, mà tôi đâu có ham cái nhà, tôi có ham cất chùa. À, ông còn nói nè, nếu ngài làm được đó, tôi cúng 100 mẫu ruộng đó cho chùa, tôi cắt một cái chùa lớn đó bằng ngói, tôi cắt anh sao tới đó mà tu, chùa tôi cung cấp hết lấy 100 mẫu ruộng đó nuôi trong bổn đạo, trong quý thầy đó. Cho nên hòa thượng nói tôi đâu có ham đó. Thì dân làng họ mới quỳ thưa, họ năng lý quá. Thì ngài nói được, nếu anh nói các vị nói là mỗi năm cứu 6 con heo đó, tôi về. Và tôi về đó tôi đi giải thoát một cái vị khuất mặt à, người đời họ gọi là quý là tinh đó, đã hiện đã ấn ở trong cây da đó, thì tôi về đó tôi cầu cho họ siêu vậy thôi. Còn chuyện cất chùa, chuyện cúng đất là các vị hướng làm sao làm, tôi không có màng cái đó. Và nếu tôi vì cái đó mà tôi làm đó, tôi thi thố thì tôi phạm luật với Phật, vì là thi thố tài ba, thi thố thần thông để rồi diệt một bên, để mà thỏa mãn một bên, chúng tôi không làm. Đã. Thì về nói ông thì ông Bắc Hoa, Bắc Hoa đồng ý. Cả làng lên rước về. Về thì ngày ở đó chỉ 3 tháng sau thì cái cây da tự nhiên nó rũn xuống bằng như bụng, như cát, thành tấm cát rồi đó, còn gì nữa. Và dân làng tự nhiên là đi lại như thường, hàng năm không có chết ai và cũng không chết heo, chết gà nữa. Ông Bắc Hoa mới giữ lại nữa, cũng luôn 100 mẫu ruộng, cất cái chùa đó gọi là chùa Di Đà, và dân làng thỉnh cầu ngài ở đó đã truyền bá đạo pháp. À, có lẽ hòa thượng Quán Đức ảnh hưởng cái mộc truyền gì của hòa thượng Bạch Bông, có lẽ vì hòa thượng Bạch Bông lớn hơn hòa thượng Quán Đức không khoảng chừng 20 tuổi. Mới đời này nè, con cọp đó nó theo hòa thượng về, ở luôn đó. Sau hòa thượng viên tịch đi rồi, xây cái tháp và nó cũng nằm tại tháp, nó cư tan cho khi đến chết, cho nên người ta xây cho nó cái mộ vò tròn ở đó, gọi là mộ Bạch Hổ. Đệ tử cũng có pháp danh đặt tại đó. Bây giờ ở Làng Đồng, tại chỗ cầu, cái cầu đó cũng tên là Hiền Lương, thuộc quận Vạn Giả, đi lên 5 cây số tới Làng Đồng thì có cái chùa Di Đà. Chùa Di Đà là nơi mà hòa thượng Bạch Bông đã từng tu luyện và độ dân làng đó. Cho nên quận Vạn Ninh đó là cái quận mà giàu nhất, mà lại là đạo Phật rất là thịnh hành, nhiều vị tăng có tài xuất hiện cũng từ nơi đó. Khi thờ ấu chúng tôi cũng về ở đó khoảng gần 1 năm đấy. Cho nên hai chữ Vạn Ninh đó, nó cũng có ảnh hưởng rất là tốt. Trở lại vấn đề, người ta sẽ hỏi quý vị, loài vật cây có hữu tình vô tình, đâu có tu kinh Phật mà sao cũng có ngọc, thì quý vị trả lời làm sao? Muốn trả lời như vậy thì quý vị phải mở dài dòng ra một chút. Trong Niết Bàn Kinh đó, có một đoạn dài lắm, nhưng mà tạm trích một câu để quý vị dễ nhớ là: tình dữ vô tình, đồng viên chúng trí. Cái giống hữu tình và cái giống vô tình đều có thể, đều có cái giống trí. Giống trí á, khi có trí thì là có ngọc thôi, có tuệ thôi. Cái cây á, khi nó có trí thì nó có ngọc, có ngọc và nó có tuệ. Có thể trong cái cây nào cũng có ngọc hết. Có thể trong cái cây nào cũng có ngọc hết. Cái thứ hai nữa là chúng á, chữ chúng á, là giống. Chúng trí là giống, là cái giống trí. Từ cái hột giống á, để cho nó nảy mầm trí lên á, nó phải qua một giai đoạn. Rồi cái mầm trí á, lên cái cây trí á, nó phải qua một giai đoạn. Rồi cái cây trí á, nó thành ra, tỏa rộng ra tàn lá của cái cây trí đó, là một giai đoạn nữa. Rồi nó ra cái trái trí đó, kết quả, cái quả trí đó, cái đó mới là trải qua nhiều công đoạn. Từ cái giống trí để nó trở thành trí đó, nó xa lắm. Cho nên nó có thể có ngọc, nhưng mà ngọc tới đó nó có trí thôi, cái giống trí thôi. Cho nó không thể ươm từ đó nó chuyển qua tuệ, nó không thể ươm từ đó nó chuyển qua giác, nó không thể ươm từ đó nó qua chánh đẳng chánh giác liền, chưa được. Muốn nó phải có cái khác. Cũng như là quý vị thường nói là Phật, ngài là người đã thành, còn tôi ấy, thì người sẽ thành. Cho nên tôi với Phật bằng nhau được không? Đâu được, hai cái khác nhau, sai lầm. Đã thành và sẽ thành hai cái khác nhau, không phải giống nhau. Cho nên đừng gọi là bình đẳng với Phật. Tôi và Phật bình đẳng. Bình đẳng cái giống á, cái chủng trí đó. Phật cũng cái chủng trí đó, mà Phật đưa đến cái chỗ thành ra cái trái rồi. Còn mình á, cái chủng trí đó mà cái giống hột giống cứ nằm ngoài đó, nó không nứt cây. Nó nứt cây làm sao nó ra trái được? Nó không lên cây, nó không ra trái được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà để chúng ta đang nói. Một cách khác nữa là như những bài trước chúng tôi đã nói, nó đầy đủ thuận duyên. Trong cái số hữu tình và vô tình đó thì một số ít nó đầy đủ thuận duyên. Thuận duyên là nó đứng ngay cái chỗ đó, nó gặp mặt trời buổi sáng, mặt trời buổi chiều, mặt trời buổi trưa, nó gặp gió đông, gió tây, nó gặp 4 mùa 8 hướng, nó gặp ở dưới nước không nóng, không ướt ẩm ỉ, mà nó không khô bao giờ. Nó gặp từ kinh tuyến và vĩ tuyến để mà chiếu nó. Đó. Nó gặp luồng mạch ngang và luồng mạch dọc của đất, nó luôn ẩm ỉ. Viên đá nào nằm chỗ đó thì viên đá nó mới có ngọc. Cái cây cũng vậy, cái cây nào nó đứng, cái gió nào tới nó mới gặp toàn bộ rừng núi bao la, đâu có lùng núi nào cũng có trầm đâu, mà toàn biển, biển biết bao nhiêu, nhưng mà tại sao không phải là cái eo biển nào cũng có ngọc, mà chỉ có eo biển Hợp Phố ở Bắc Việt, và nếu như có thì eo biển ở đầm Âu Loan ở Trung Việt mới thôi. Bên Nhật á, tại sao không phải là chỗ nào cũng có ngọc, mà ở Tân Châu Cán mới là chỗ nuôi ngọc được, không phải đem con trai bỏ chỗ nào nó cũng có ngọc được đâu. Ở đây nếu nói nó dài dòng là nó nhân duyên à, nó nhiều nhân nhiều duyên, đủ nhân đủ duyên hợp lại, và nó đã ngẫu nhiên và nó là đương nhiên. Cái đó là cái đặc biệt họa hoàng mà thôi à. Còn chúng ta muốn cho có là chúng ta phải tự luyện, mà tự luyện phải đúng phương pháp. Cũng như con ngọc, con trai tự nhiên nó có ngọc á, thì rất ít, mà muốn nuôi một đàn trai hàng triệu con để có ngọc á, thì phải biết phương pháp nuôi trai. Phương pháp đó gồm có chỗ nào, nước biển mặn ngọt làm sao, khí mặt trời sáng mặt trời trưa làm sao, cái eo biển nó quận gió làm sao, cái đất ở dưới nó cái khí đất làm thế nào, và bốn mùa tám tiết nó là làm sao, thì người ta mới đem bó con trai xuống đó. Cũng như ở đây nói như vậy, chúng tôi phổ biến vậy, nhưng mà nếu quý vị chỉ thiếu một cách thôi, thiếu một cách thôi, cũng y kinh luật luận, nhưng mà nếu ra Vũng Tàu mà luyện đó, không bao giờ có ngọc à, không bao giờ có ngọc, tại vì nó nặng, hít cái khí nước biển vào đó, cái khí nước muối nó dĩ nhiên nó mặn hơn là cái khí nước sông à. Mà nếu nóng quá mà qua châu Phi để luyện đó, thì cũng rất là khó, vì người chịu không nổi cái nóng đó, luyện không có. Cho nên cái nóng đó nó chỉ làm cho đá sinh ra ngọc, mà nó không làm cho người ra ngọc. Có chỗ đá luyện thành ngọc mà người không luyện ra ngọc, ví dụ như đầm Âu Loan hay là Hợp Phố ở Bắc Việt á, người đến đó để mà tu có ngọc không có hết. Nó nhiều cái vấn đề lắm, thiếu một nhân duyên cũng không được nữa. Nhưng mà khi chúng ta tu, ta y theo pháp Phật, ta hành, rồi có những cái nó xây chuyển, và có những cái nó chuyển chúng ta để đi vào cái đương nhiên đó. Khi nó đầy đủ nhân duyên thuận hợp thì tự nhiên nó được đặt vào cái vị thế quy luật đương nhiên của vũ trụ. Khi một món nào đó, một vật nào đó, một con nào đó hay người nào, có những người không tu gì hết, nhưng mà họ đầy đủ nhân duyên biết đâu nhiều kiếp nhiều đời, hoặc là đầy đủ nhân duyên của cái sự thuận hợp đương nhiên của vũ trụ, cho nên họ tự nhiên họ được đặt vào cái vị thế, đặt vào cái chỗ quy luật đương nhiên của vũ trụ, cho nên họ tự nhiên có ngọc. Quy luật đương nhiên tự quy nạp, tự cô động nó, ngẫu nhiên kết thành sự tinh ba đầy đủ nhất và quyền nhiệm nhất, chỉ có thế thôi. Cái đương nhiên đó nó quy luật, nó quy nạp, nó cô động, tự nhiên nó có. Còn mình á thiếu nhân duyên, cho nên bây giờ mình phải tìm thêm nhân duyên. Mình phải, nếu như chỗ đó nó nóng quá thì mình làm sao lạnh đi, chỗ đó lạnh quá mình làm sao nóng đi à, chỗ đó hướng nam không có mình phải đập cửa sổ xây ra, vân vân. Nghĩa là mình phải tạo đủ nhân duyên để mình luyện ngọc. Nhưng mà những cái nãy chúng ta nói đó ít lắm, hòa hoàng thôi, không phải trên trái đất này được 1000 viên ngọc như là viên ngọc của trên mão của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng này qua đời thì cái mão đó truyền cho Đức Giáo Hoàng khác suốt mấy ngàn năm, và cái giáo hội họ vẫn sáng chói của một vùng trời Âu Châu và ảnh hưởng truyền ra đó. Nếu như mà được 5 viên ngọc đó thì là nó đã có nhiều rồi. Ở đây có 2 viên rồi. Nhưng mà nói đó mà người luyện ngọc á mà đắc như những viên đó nhiều hơn. Bồ Tát Quán Đức khi tự thiêu ngồi trong lửa không rung rinh, thiêu á quá tim không cháy, tự nhiên á nó cái dòng tư tưởng nó chuyển rung cả hoàn cầu trong tích tắc, cái ngọc đó mới giá trị hơn. giá trị siêu tuyệt à, và không phải một Bồ Tát quán chức, nhiều vị lắm à, từ Tổ Đạt Ma cho đến đến Lục Tổ Huệ Năng và các vị đại hòa thượng nhiều nơi. Chúng ta khi nào có cái dịp, chúng ta là quý vị thuộc là hàng khảo cứu à, nghiên cứu khảo cổ thì quý vị, chúng tôi sẽ mách để quý vị tìm sâu vào những nét đó. Cho nên trên trái đất này nếu mà ngọc ngẫu nhiên á, thì một vài viên thôi, nhưng mà ngọc luyện á, ít nhất á, là 50-70 viên à, trong khoảng 2000 năm nay mà mới có 2 viên ngọc đó, 50-70 viên. Cho nên trong chúng ta phải y theo kinh lực để mà luyện cho con ngọc. Và bởi Đức Phật thấy điều như vậy, cái ngẫu nhiên nó ít lắm, cho nên Đức Phật thấy rõ cái chân lý, thấu rõ rất tường tận sự quy nạp đương nhiên của vũ trụ. Tức là Đức Phật thấu suốt cùng tột nguyên lý của vũ trụ, đạt thấm sâu nguyên lý uyên nguyên, nguyên lý chân thật. Tức là nói cách khác là Đức Phật đạt tới cái lý uyên nguyên chân thật, đó là gì? Chân thật tức là chân lý, là lý chân thật. Lý chân thật gọi là chân lý. Đức Phật đạt được đến cái chỗ lý chân thật uyên nguyên, tức là Đức Phật đạt cái chỗ chân lý toàn thiện. Cho nên Đức Phật mới ghi lại những cái gì quý báu nhất trong kinh, trong luật, trong luận. Cho nên trong bộ kinh, bộ luật luận là ghi lại những cái chân lý đương nhiên của vũ trụ. Thì ai muốn hòa đồng, muốn được đạt thấu cái uyên nguyên của vũ trụ đó thì phải nương theo kinh luật luận, không thể rời xa kinh luật luận. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người theo kinh luật luận rồi chấp kinh luật luận, cũng như người cha để lại cho con một vườn dừa, con lớn lên hái dừa chắc đắng rồi chết đi, để lại cho cháu lớn lên nó, ông nội tôi để lại cho tôi một vườn dừa, rồi hai chắc lên đống nữa, rồi tôi chắc để lên á, chắc thêm đống nữa, nếu ông cố tôi để lại cho tôi một vườn dừa, dừa không biết bao nhiêu, mà ông cố tôi dặn là quý báu lắm, là quý báu lắm, nghĩa là dừa đó gồm có cơm dừa, có nước dừa, có dầu dừa, mà sao tôi chắc hoài để nó không ra dầu dừa, mà không thấy cơm dừa, không nước dừa đâu hết. Đức Phật á, dặn lại những lời trong kinh, nhưng mà hàng đệ tử của Phật á, ôm chấp cái kinh đó, giữ cái vỏ kinh mà không dám đập nát, phan nát ra để tìm cái uyên nguyên, cái mật mã ở trong cái lời của kinh. Vừa rồi quý vị sơ qua đại khái về viên ngọc rồng á, thì quý vị đã thấy là có những nét mật mã mà Đức Phật dùng những chìa khóa rất là phi thường khóa lại. Quý vị đập cho nát kinh đó, quý vị cũng thấy những mật mã đó. Không thấy được mật mã thì làm sao thấy bên trong cái uyên nguyên của nó để mà chúng ta đi vào chỗ tôi luyện cho con ngọc à. Rồi quý vị sẽ nói thêm là đọc kinh để có phước, đọc kinh để khỏi ma bắt, đọc kinh để mai mốt chết rồi giải thoát à, có gì nữa đọc kinh để làm ăn có gạo à, mấy ông thần phù hộ à, nhất là đọc kinh Pháp Hoa thì quý thần phù hộ dữ lắm. Cho nên không tìm thấy cái chỗ, cái phương pháp sâu màu và những cái mật mã, những cái chìa khóa, những cái bí quyết trong kinh luật luận. Cho nên quý vị không có đến. Và nếu có ai nói thì quý vị cũng nửa tin nửa ngờ, chứ không có thấm thấu vào bên trong. Khi Đức Phật đã thấu rõ chân lý toàn triệt rồi thì Đức Phật mới phương tiện sử dụng ngôn ngữ, mới nói ra hướng dẫn cho mọi người để mà tu trì, để mà luyện cho mình có trí, để luyện cho mình không còn bị chướng ngại. Khi quý vị muốn tu thì quý vị cũng phải khởi đi từ cái sự tướng à, rồi khi sự tướng nó qua rồi, quý vị mới đi sâu vào ly tánh, tức là tâm linh. Khi quý vị đi tới tâm linh á, không còn sự tướng chướng ngại nữa à, mà khi sự tướng đã khỏi chướng ngại, đã bị mất đi, thì tự nhiên quý vị giải thoát, phải cần tìm cái chỗ giải thoát. Nói tới đó quý vị hiểu không? Mình đừng bị ngại một cái gì hết thì tự nhiên mình giải thoát thôi. Ví dụ bây giờ ở đây tối đi lên Gò Vấp, mà quý vị ngại là đi lên lối ngã năm kia đó, thì thế nào cũng gặp ăn trộm, ăn cướp, hoặc là lên trên chút nữa thì sẽ gặp ma. Thì hai cái đó nó làm trở ngại, chướng ngại bước đi của mình. Nếu mình hiểu rõ mình đi cách nào để ăn trộm ăn cướp không phải lấy đồ mình, và mình đi cách nào ma gặp mình phải cúi đầu, thì đó không còn chướng ngại nữa. Khi không còn chướng ngại thì mình tự nhiên đi, nó đi tới đi lui nó một cách thanh thản. Thì tu hành cũng vậy, cuộc sống vậy, mình không còn bị chướng ngại bất cứ một cái gì thì lúc đó tự nhiên nó là giải thoát. Bây giờ chúng tôi biết quý vị còn chướng ngại nhiều lắm, nhưng mà có nhiều vị cũng nghe trả lời là hôm nay chúng còn giải thoát lắm. Giải thoát lắm. Dịp khác chúng tôi sẽ phân tách quý vị chướng ngại chỗ nào. Chướng ngại nhiều lắm, chưa giải được mà làm sao thoát. Muốn như vậy, muốn được giải thoát, muốn khỏi chướng ngại, thì quý vị phải khởi điểm đi bằng sự tướng. Sự tướng á, đạt được rồi, sự đã vô ngại rồi. Đã, cũng như là khi có ngọc tỵ quá rồi đi vào lửa vô ngại, khi có ngọc tỵ thủy rồi đi vào nước vô ngại, khi có ngọc rắn rồi đó thì đi vào rắn á, vô ngại, đi vào chất độc vô ngại, vân vân. Cho nên khi có sự tướng, đạt được cái sự tướng vô ngại rồi, quý vị mới bước tới nữa là hiểu thêm cái lý tánh và sự tướng không hai. Cho nên giữa lý tánh và sự tướng hai cái là một, viên dung. Và khi hai cái đó viên dung thì quý vị tự nhiên đi vào cái gì? Cái gì? Cái này hơi cao à. Sự và lý viên dung, sự vô ngại đi đến lý, lý nó vẫn còn ngăn chặn nữa, cả lý và là sự nó vô ngại và nó hòa nhập với nhau, nó viên dung. Và khi viên dung đó thì tự nhiên quý vị bước vào gì? Không phải tự tại. Khi quý vị đi cùng tộc của cái lý uy nguyên của vũ trụ rồi thì quý vị đã dung thông rồi, thì là quý vị chuẩn bị bước vào vào cái gì? Vào cái gì? Nói mau đi. Vào cái gì? Vào cái gì? Nói mau đi. Vào bát ngã tật lắc à? Nói mau, nói mau, lẹ lẹ, nói nhanh, nói bằng trí bằng tuệ. Hôm nay nói rồi, khi sự đã dung thông rồi, đã vô ngại rồi, thì mình mới đi vào lý. Lý nó viên dung rồi, giữa sự và lý viên dung vô ngại, thì chúng ta bắt đầu bước vào, bước vào chân không. Trời ơi là trời, bao nhiêu không biết bỏ nói. Vậy thì nếu có những ai chưa đạt được sự, chưa thông được lý mà nói rằng mình đang đi vào chân không, thì người đó là gì? Nếu trong quý vị trong này có một người nói dạ thưa thầy, con đắc chân không rồi. Chân không đây là cái bằng chân đi không, không có dép đó, chứ không phải chân không đó, là đây là chân không, chân không chứ không phải chân không, không phải chân thật. Cho nên rất thương hại cho những ai chưa đạt được sự, chưa thông được lý, lý sự chưa viên dung mà đã vội nói rằng mình là đắc chân không, thì những người đó là những vị đang đi vào con đường tìm để lấy lông rùa sừng thỏ. Bởi vì sừng thỏ với lông rùa nó không có, mà những người đó ta nói là đắc chân không thì những người đó không có gì. Không, đó là ngoan không, Còn không có đạo Phật là chân không. Cái không có lông rùa sừng thỏ là ngoan không, không không không tút lút, không có cái không có gì hết. Không bao giờ có cái lông rùa, không bao giờ có cái sừng thỏ, cho nên gọi nó là ngoan không. Còn cái mà không mà quý vị đang đi đến đó, nó là chân không. Chân không là tất cả không gian nó là vô biên. Thì tâm thức của mình á, của quý vị và chúng tôi đi vào được vô biên, đi đại vào được vô biên của hư không, của không gian, tức là chúng ta đi vào được chân không. Mà khi đã vào được chân không đó thì không hề quái ngại, không còn cái chướng ngại nào để mà ngăn chặn chúng ta. Còn chúng ta còn một vít mắt, một chút xíu xíu thôi, vẫn còn bị chướng ngại. Vậy thì muốn đi vào sự thì trước nhất quý vị đi vào gì? Mới đi vào sự mà đi vào lý, nói cứ nói ẩu nói ta, nói mà trúng đầu nói trúng đó. Muốn rất rất muốn đi vào sự thì chúng quý vị làm gì? Thành thói cái gì? Quý vị sẽ trả lời chúng tôi phải luyện ngọc lắm á, phải không? Nhiều người đồng ý là nghĩ nghĩ nhưng nói ra muốn đi bước đầu tiên, khởi bước đầu tiên để bước vào sự, để luyện cho cái sự đó nó vô ngại, thì quý vị đi vào cái gì? Câm nói là bước đầu tiên là vào luyện ngọc. Câm nói cái gì đó, nói cái gì? Khởi bước đầu tiên là gì? Tôi tưởng chưa được, khởi bước đầu tiên mà. Khởi bước đầu tiên của luyện tập, tập luyện về sự thì gọi tập luyện là gì? Tập luyện bốn cái thứ mà quý vị sẵn có: đất, nước, gió, lửa. Nơi thân của quý vị tức là đặt, lắm, nắm hơi. Đồng ý chưa? Vậy thì ai muốn học Phật trước khi vào chương trình cao hơn thì nên tự luyện cái thân mình, luyện cái đặt, cái lắm, cái nắm, cái hơi. Tức là luyện đất, đất là thịt nè, những cái thịt xương á là đất. Nước là nước miếng, là máu. Nước tiểu, nước giải là nước. Gió là hơi thở. Và lửa là cái chất nóng. Mà nóng nhất là từ tim chuyển động mạch. Những cái chất nóng trong cơ thể rời chỗ nào nóng á, trong những lỗ chân lông, những cái hơi, cái khí điện, nhân điện của con người đó là nóng. Đập, lỏng, nóng, hơi, tức là đất, nước, gió, lửa. Phải luyện bốn cái đó trước. Vậy thì thưa quý vị đã luyện chưa? Ai đã luyện rồi, ai chưa luyện, và luyện rồi luyện hồi nào, luyện bữa nào, luyện hôm nào, luyện làm sao? Xin một vị đứng dậy nói. Ai đã luyện? Không, quên hết rồi. Chuyện đó rõ ràng là quý vị không thông được cái lý. Và vì sao? Là vì quý vị văn á, quý vị không có tư, và quý vị không có tu. Văn tư tu, nghe suốt năm ngoái này rồi nghe sao về làm gì, không có tư duy á, là thầy dạy mình làm thế này để làm gì, như thế nào, quý vị không biết. Quý vị nghe này, nói lần nữa thôi. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại chùa Quán Thế Âm cấp 1 gồm có 4 khoa. Khoa thứ nhất là khoa nằm ngoài, 40 hay 50 cái buổi giảng, nhưng mà chỉ có ghi được 25 bài. 25 bài đó nó nhiều mặt, nhưng trong đó chủ đề của nó là điều thân. Tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi nó cũng thuộc về thân. Và tập 36 nhịp cũng thuộc về điều thân. 36 nhịp và những đi đứng nằm ngồi, những cách tinh tấn này khác này kia, ngủ nghỉ và tập luyện đó, suốt cái khóa nằm ngoài là cái khóa mà quý vị luyện cái gì? Luyện cái chất đất ở trong cơ bắp của quý vị, trong xương, trong cốt, trong tủy. Và luyện cái gì nữa? Năm ngoái quý vị luyện cái gì? Không thấy rõ ràng. Quý vị nửa khuya quý vị ngồi cho nó toát mồ hôi ra, cho nó nóng bừng bừng lên, là quý vị luyện cái lửa. Rồi cuốn cái lưỡi lên để cho cái lửa này, lửa trên nó cuốn lại, gặp nhau, tay trái tay mặt để nhau, chân trái chân mặt để nhau, tập trung hai mắt để lên đây, để cho nó tập hợp lại trong vòng 5-10 phút, bừng bừng nó nắm trong người quý vị. Cho nên năm ngoái quý vị luyện đích và luyện lửa, đó là khóa 1. Năm nay chuyển sang khóa 2, đáng lại đi tuốt quốc rồi à, là khóa sinh lực thể. Năm ngoái là thân lực thể, năm ngoái là thân, năm nay là sinh. Sinh là sinh lực, là mạng sống, là hơi thở. Tại sao gọi hơi thở là mạng sống? Vì thở ra không thở vào là chết, cho nên hơi thở là sống. Và thở ra tất cả những tử khí ở trong cơ thể và hít vào cái sanh khí ở thiên nhiên vào, cho nên gọi là sinh lực. Cho nên gọi là cái khóa học hôm nay là cái khóa học chết sống, cái khóa học giữ gìn mạng sống, giữ gìn cái thân mạng. Rồi tới chừng nào cái khóa thứ tư á, mới phát triển cái tuệ mạng. Bây giờ năm ngoái và năm nay quý vị giữ cái mạng sống, năm ngoái giữ cái thân để cho sống, sống để học đạo. Chiếc ghê đó nó có còn lành á, nó mới chở người qua sông được. Chiếc ghê nó thống đi, nó sẽ chìm giữa dòng à. Vậy thì năm ngoái quý vị luyện lửa và đất ở nơi chính thân mình. Lửa đất còn gọi là gì? Đập và nắm à, nhớ chưa? Nói một lần này nữa thôi à, không nhắc đi nhắc lại, hết nhiều thời giờ lắm rồi đó, khó quá đi à. Và năm nay quý vị đang hết cái khóa này là quý vị luyện về sinh lực thế, tức là quý vị luyện hơi thở và mạng sống. Thì hơi thở và mạng sống, tức là năm nay quý vị luyện gió và luyện gì nữa? Luyện nước. Tại sao gọi là luyện nước? Hơi thở làm sao có nước đâu? À, quý vị rồi. Trong không khí có nước không? Còn là giáo sư, các vị xuất gia có mặt ở trước mặt chúng tôi hết rồi. Quý vị học bằng cấp cao hơn chúng tôi nữa mà. Trong không khí có nước không? À, quý vị hít không khí, quý vị có hít nước vào cơ thể không? À, vậy mà ai năm ngoái có chuyên môn mà luyện cho nó nóng á, thầy chưa cho luyện đâu, mới tập thôi. Chừng nào kết hết 4 khóa mới bắt đầu luyện. Năm nay chưa luyện đâu, năm nay tập cái đã. Nếu mà nóng á, mà không hít đúng hơi thở vào thì nó không có nước vào và không có gió vào, thì cái đầu này á, cái nách não này đó, nách thọ này đó à, nó bể làm đôi mất. Và cái chất phỉ ở trong não bộ này nó cháy, đèn nó khét mất, do lửa của mình đốt nó cháy mất. Cho nên chúng tôi thỉnh cầu quý vị tập thôi, chứ chưa cho quý vị luyện đâu. Luyện phải có những nơi nào để quý vị luyện, và quý vị phải học đủ cái đó. Nhưng mà chúng tôi rất e ngại rằng ô hô là gì á, học tới cái khóa thân lực thế thuộc rồi, qua sinh lực thế là bỏ cái thân lực thế hết à, làm sao mà quý vị có để mà theo. Cho nên khóa năm nay là khóa sinh lực thế. Ai đã học năm ngoái và đang học năm nay thì xin liên tục toàn khóa năm ngoái 25 bài hoặc là 40 buổi giảng đã thu băng ghi âm bằng nhựa, thu băng nhựa ghi âm đó, nghe lại, truyền nhau nghe, giải thích cho nhau, hội thảo cho nhau, truyền bá cho nhau. Vì nào mới đi năm nay, mới vào khóa 2 mà chưa có cái khóa năm ngoái thì cũng phải tìm băng nhựa, hoặc là tìm bài, hoặc tìm bạn chỉ cho tường tận, học cho tới nơi tới chốn, hoặc đến đây hỏi quý thầy ở đây, hoặc trực tiếp nếu có thể chúng tôi sẽ thần chỉ quý vị. Là vì ở đây nó không phải chuyện chơi, không phải chuyện học để mà nói, mà học để mà làm. Vì ở đây quý vị đến cũng như một vị bác sĩ vậy đó, học để chữa bệnh. Quý vị như vị kỹ sư vậy, học để mà bắt điện à. Quý vị như là một vị là kỹ sư quá học vậy đó, học để mà chế pha lộn một cái là chết người, bắt điện lộn một cái là cháy người à, chữa bệnh lộn là giết người đó. Thì quý vị phải học cho đầy đủ, cho tường tận, cho chi tiết. Không thể cái khóa học này chuyện chơi đâu. Quý vị phải bỏ ra thì giờ à. Ai học năm nay thì cố gắng trong 6 ngày, trong 6 ngày chịu khó dồn cái bài một chút chịu khó nghe cái băng lại một chút. Và mỗi tối ít nhất phải bỏ ít thì giờ luyện những cái năm ngoái và cái năm nay. để ngày thứ bảy tới ngày chủ nhật tuần sau á, tuần đến á, ví dụ bữa nay nè quý vị đến đây nghe bài này rồi bắt đầu ngày mai ngày mốt cho tới thứ bảy quý vị phải ôn lại bài này, phải đọc lại bài này, phải thu băng nghe bài này, phải hỏi bạn về bài này và phải tập theo bài này để chi chủ nhật tuần đến á, quý vị thụ nhận bài khác. Còn nếu không cứ bỏ qua rồi nghe rồi thì thầy nói còn uống cái âm thanh của thầy ra và quý vị nghe còn mệt mỏi cái lỗ tai mà không lọc được những gì để quý vị tu hết, ít lợi gì hết. Nghe để mà nghe, vì cái đạo tràng này chúng tôi xin thưa là lớp học tu học, lớp tu học chứ không phải là cái lớp nghe là thính giả, không phải nơi đây là thính phòng, không phải nghe để mà vui vẻ trong giờ đó mà nghe cái thực tập để trở thành người hữu dụng cho đạo. Vậy thì trở lại vấn đề phương pháp điều thanh, phương pháp sinh lực điều hơi, rồi sang năm phương pháp định ý, ý thức thể, rồi tới năm nữa là tiềm thức và vô nhiễm. Đó. 4 năm như vậy hợp lại chúng ta có còn cái tên gì khác hơn không? Tập luyện thọ trì. Trì cái gì? Thọ trì Phật pháp. Thọ trì Phật pháp đó.